Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 811, khảo thí kỹ năng mới. 811 Linh thành công địa biến thân thành Gát Nai. Chỉ là, thật nhỏ, hiện tại Gát Nai, cái đầu chỉ có thể đến rách bên hông, liền cùng Gohidiki cùng Linh đứng chung một chỗ đồng dạng. Cái này, Linh buồn bực chống nạnh, xem ra Niết Bàn tự bảo tác dụng phụ còn thật nghiêm trọng. Bất quá nhân thể thu nhỏ, liền ngay cả Gát Nai thể trạng cũng thu nhỏ. Golden trông thấy Gát Nai đem hắn đá bay, lập tức nổi giận đùng đùng chạy tới, muốn đem Gát Nai đánh chết. Jack lập tức lao đến, một quyền đánh vào Golden trên mặt. Hắn vội vàng nghi hoặc nhìn qua Linh một chút. Linh quả nhiên thân thể xảy ra vấn đề, liền liên biến thân đều nhỏ như vậy. Mặc dù Jack ứng phó một con Twin Tail đã phi thường phí sức, nhưng trông thấy Linh lúc này trạng thái không bình thường, cho nên vẫn là lập tức đem Golden ngay cả ôm vào đến mình chiến đấu đối tượng bên trong. Golden cơ bắp phát động, nhưng đầu óc không dùng được, nhìn thấy Jack đến đánh hắn, thế là bỏ đi Gát Nai. Cùng Jack giao chiến, lúc này Jack cùng hai đầu quái thú đối chiến, trái đánh phải đá, mà mét đội thì ra sức chi viện. Jack hướng về phía Gát Nai phát ra ý thức thông tin. Senpai, người trạng thái không tốt, nơi này giao cho ta. Gát Nai nói ra, yên tâm, ta không sao. Dưới chân của hắn xuất hiện cháy đỏ rực ánh sáng, cực chảm mang phát động. Linh một cước đá vào Golden trên thân, trực tiếp đem hắn lần nữa đá bay. Gát Nai nhanh nhẹn rơi trên mặt đất, sau đó trở tay đánh ra một đạo trăm tỷ tỷ hỏa cầu, đánh vào Twin Tail trên thân, đem ý đồ gặt cắn rách hai chân Twin Tail đánh lui. Jack trông thấy Linh tùy ý hai lần, liền bộc phát ra như thế cường hãn thực lực, liền biết Linh mặc dù thu nhỏ, nhưng là năng lực chiến đấu cũng không nhận yếu bớt. Hắn thống khoái mà đem Golden giao cho Gát Nai thu thập, mà mình thì công kích về phía Twin Tail. Mét đội đối Golden đầu một trận mãnh xạ kích, Golden lập tức một móng vuốt hướng phía mét đội viên đánh tới. Oanh, lôi đình chi lực, Gát Nai bắn ra búng tay, đem Golden móng vuốt đánh chặt. Gát Nai gọi ra Master Sword đến. Kiếm quang lập lòe, một đạo quang mang đánh xuống. Golden nổi giận gầm lên một tiếng. Hai móng giao nhau, ngăn tại trước mặt mình. Linh tay chấn động đến rất đau. Gia hỏa này móng vuốt thật đúng là cứng rắn a. Golden lúc này một móng vuốt đâm về Gát Nai ngực. Gát Nai một cái lộn ngược ra sau, dễ dàng tránh khỏi. Master Sword tại không trung vung vẩy, mấy đạo khổng lồ mà kiếm mang xạ kích hướng Golden. Dầm dầm dầm, kiếm mang trực tiếp đem Golden nổ lật. Linh lập tức giống như là một con linh hoạt báo nhỏ đồng dạng, bổ nhào vào Golden trên thân, hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng về phía Golden đầu chém tới. Táp, Linh trực tiếp đem Golden đầu đâm xuyên, hung hăng đem hắn đóng ở trên mặt đất. Dạng này nên tính là chết rồi, Linh nghĩ như vậy. Kết quả nguyên bản Golden kịch liệt giãy giụa thân thể, hoạt động càng thêm kịch liệt, một móng vuốt hung hăng đánh vào Gát Nai phần bụng, đem hắn bạo trùy ra ngoài. Gát Nai bay ngược mà đi, bởi vì hiện tại thể trạng quá nhỏ, cho nên hắn lại càng dễ bị đánh bay. Thế là Gát Nai buồn bực đâm vào rách trên lưng, hai người đổ vào một khối. Ai đang tập kích ta? Jack cấp tốc phản ứng. Gát Nai đứng lên nói ra, ta, Golden đem ta cho ném qua đến rồi. Lúc này Twin Tail hướng về phía hai người bọn họ vung vẩy cái đuôi rút kích mà tới. Mặc dù Twin Tail đã mất đi con mắt, nhưng là khứu giác của hắn cũng nghe linh mẫn, có thể đánh giá ra địch nhân phương vị. Gát Nai cùng Jack vội vàng lăn lộn, né tránh ra Twin Tail roi kích. Golden nghênh ngang đi đến, trên đầu bị Linh đâm một cái lỗ thủng, chảy máu, nhưng là còn có thể hành động. nói đầu óc hắn không phát đạt hay là nói đúng. Linh lưỡi kiếm hơi mỏng một mảnh, xuyên thấu Gudan đầu, tổn thương một bộ phận não tổ chức, nhưng cũng không để Gudan lúc này chết đi, ngược lại càng thêm chọc giận hắn. Dầm dầm dầm, Gát Nai trông thấy Twin Tail, lập tức hướng về phía hắn ném đi một viên ánh sáng màu lam bạo liệt. Twin Tail lập tức bị cường đại lực đẩy, cho nhét vào Gudan trong ngực. Hai cái này quái thú là thiên địch, khẽ dựa gần liền lẫn nhau đánh cùng đi. Ngược lại là Linh cùng Jack không xong việc có thể làm. Gát Nai nói với Jack, chúng ta đánh cược, ngươi nói ai có thể thắng. Jack nói ra, ta tuyển Twin Tail. Trước đó Jack chính là bị Twin Tail cho ngạnh sinh sinh kéo tới phí sức, còn bị hắn hung hăng cắn một cái. Hiện tại chân còn có chút không lưu loát, cho nên hắn cảm thấy Twin Tail càng thêm lợi hại. Linh nói ra, vậy ta tuyển Gudan. Hai đầu quái thú kịch liệt đánh vào một khối. Gudan bắt lấy Twin Tail trên thân thể bộ phận, điên cuồng cắn xé, mà Twin Tail cũng cắn Gudan chân. Hai con đại quái thú ngã trên mặt đất, thảm liệt chém giết. Mét đội vừa mới chuẩn bị cho cái này hai con quái thú đến bên trên hai phát pháo hỏa tiễn, kết quả bị Gát Nai dùng tay ra hiệu ngăn lại. Vì cái gì Gát Nai không để chúng ta công kích quái thú? Mét đội viên không hiểu. Đội trưởng nói ra, ta minh bạch Gát Nai ý tứ. Nếu như chúng ta công kích, sẽ đem quái thú lực chú ý hấp dẫn tới, sẽ rất nguy hiểm. Chờ bọn hắn triệt để đánh bại một cái khác, chúng ta lại đi công kích. Vâng, chiến đấu kết thúc muốn so trong tưởng tượng nhanh. Song vệ quái thú hai mắt bị hủy, mà lại trước đó bị nổi giận rách đánh cho một trận, thể lực trông đỡ hết nổi, cuối cùng thua trận. Hoành hoành, tại chịu Gudan hai móng vuốt về sau, Twin Tail hoàn toàn không động đậy được nữa. Jack lập tức nói, là cơ hội. Jack hai tay làm thập tự hình, phóng xuất ra một đạo Specium dây, hung hăng trùng kích hướng Gudan. Gudan lập tức giơ lên trước người Twin Tail. Hoành, Twin Tail nổ tung, mà Gudan miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Gát Nai một cái bước xa xông lên. Hắn vừa rồi một bên nhìn xem hai đầu quái thú cắn nhau, một bên thì đang suy nghĩ cho mình tay trái móng vuốt nhọn hoắt, lấy một cái dễ nghe danh tự, liền gọi tinh quang chợt hiện đi. Cứ như vậy định, Linh tay trái bộc phát ra óng ánh tinh quang, chính là kim cương chiết xạ ra đến ánh sáng đồng dạng, tại sau lưng lôi ra một đạo thật dài vết tích tới. Linh ngũ chảo cũng làm, đâm thẳng Gudan ngực. Đã dẫn đầu không được việc, vậy liền công kích vị trí trái tim tốt. Tinh quang chợt hiện vung đi, Gudan muốn dùng hai con cứng rắn móng vuốt giao nhau đón đỡ. Răng rác, hai chảo vỡ vụn ra, tại bạch rực cuồng hạt tinh huyết đổ vào dưới. Lúc này Linh tay trái muốn so liệt mang thương còn cứng rắn hơn. Linh chỉ cảm thấy mình liền phảng phất đem tay vươn vào bùn ở trong đồng dạng. Cánh tay trực tiếp đem Gudan ngực xuyên qua. Thật là lợi hại, đã bắt đầu tránh đèn đỏ. Rách kinh hãi. Hoành, Gudan chán nản đổ xuống. Linh kinh ngạc nhìn xem tay trái của mình. Vừa rồi đừng nói là Rách, liền ngay cả mình cũng là giật nảy mình. Hắn biết tinh quang chợt hiện lực lượng sẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh đến một kích xuyên qua Gudan thân thể. Ghé vào bên giường nhìn xem đại chiến Chiro, lập tức gieo hò, thắng, Anchaman cùng Gát Nai thắng. Chúng ta không cần thoát đi Đông Kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.